Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1004, 7 sinh 7 chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1004, 7 sinh 7 chết. Thanh y tú sĩ cùng thạch mỹ nhân tại trao đổi, nói ra một ít chuyện bí ẩn. Trương Nhược Trần ngồi ở một bên, lặng lặng nghe. Đa tạ Lạc sư tỷ. Trương Nhược Trần tiếp nhận Lạc Thủy Hàn đưa tới từ chúc chén trà, ẩm rơi xuống một ngụm. Nước trà, thập phần ngọt, uống xong về sau, huyết dịch vậy mà cấp tốc lưu động, toàn thân tản mát ra một cỗ cảm giác sảng khoái. Hiển nhiên không phải bình thường trà. Trương Nhượng Trần trong cơ thể cái chủng loại kia suy yếu cảm giác, giảm bớt rất nhiều, mà ngay cả thương thế đã ở rất nhanh khôi phục. Vốn là, sử dụng xá lợi từ lực lượng, Trương Nhượng Trần sẽ có 3-4 ngày suy yếu kỳ, tu vi hội ngã vào đáy cốc. Uống xong trà này, Trương Nhượng Trần cảm thấy, tối đa chỉ cần một ngày, có thể vượt qua suy yếu kỳ. Đối diện, một nửa tóc trắng một nửa tóc đen nho y lão giả nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, hừ lạnh một tiếng. Cái này thánh đạo cổ trà lá trà, chính là lão phu tự mình theo nho tổ trồng cổ trà thụ thượng diện hái xuống, vốn là đưa tặng cho Lạc viện chủ, lại không nghĩ rằng, tiện nghi ngươi tên tiểu bối này. Trương Nhược Trần cảm thấy nho y lão giả là một cái người bảo thủ, tự cho mình rất cao, quá coi trọng bối phận, hơn nữa, một lời không hợp tựu ở trước mặt của hắn đắc sắt cùng khoe khoang. Có tất yếu sao? Bất quá, nho y lão giả, nhưng vẫn là làm cho Trương Nhược Trần có chút kinh hãi. 800 năm trước, Trương Nhược Trần chợt nghe nói nho đạo có 4 khỏa cổ trà thụ, là do 4 vị nho tổ trồng, đã sinh trưởng ngàn vạn năm đã ngoài, thập phần cổ xưa. Chỉ có điều, trung cổ thời kỳ cuối đại kiếp nạn, làm cho trong đó 3 khỏa cổ trà thụ tổn hại, hóa thành cho tàn, chỉ còn 1 khỏa cổ trà thụ tồn tại đến nay. Hơn nữa, cổ trà thụ mỗi cách ngàn năm, mới có chút ít một ít lá trà thành thục. Nho đạo thánh giả, mới có tư cách phân đến vài miếng. Nho y lão giả vậy mà công bố, tự mình theo cổ trà thụ thượng diện tháo xuống lá trà, Trương Nhược Trần tự nhiên là có chút ít không tin, cảm thấy hắn là tại tự nâng thân giá, cố ý giả trang ra một bộ đức cao vọng trọng bộ dạng. Nho y lão giả lắc đầu thở dài. Thánh đạo cổ trà lực lượng, có thể trợ giúp tu sĩ tìm hiểu thánh đạo quy tắc, tăng lên tinh thần lực, củng cố tâm tình cùng thánh hồn, tinh luyện thánh nguyên. Một cái tỉnh hiểu hiểu trẻ nhỏ, uống một miệng nước trà, trong khoảnh khắc, có thể biến thành thần đồng. Thánh đạo cổ trà đối với tinh thần lực tu sĩ tác dụng lớn nhất, cho ngươi uống xong, thật sự là một loại lãng phí. Nho y lão giả lời của, còn không có hoàn toàn rơi xuống, Trương Nhược Trần trong cơ thể, truyền ra. Ba, một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó, một cỗ cường đại tinh thần lực, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể tuôn ra. Uống xong thánh đạo cổ trà, đúng là làm cho Trương Nhược Trần tinh thần lực phá tan bình cảnh, đạt tới 47 giai trình độ. Nho y lão giả tự nhiên là phát giác được cái kia cỗ cường đại tinh thần lực chấn động, sắc mặt thoáng động lại thoáng một phát, hiển nhiên là không ngờ rằng, một người tu luyện võ đạo tiểu bối, vậy mà đem tinh thần lực tu luyện tới thâm hậu như thế tình trạng. Hắn tại Trương Nhược Trần cái tuổi này thời điểm, cũng mới vừa vặn trở thành tinh thần lực bán thánh, cùng 47 giai cường độ, có xa khoảng cách xa. Bất quá, nho y lão giả thần sắc rất nhanh tự khôi phục tự nhiên, cố giả bộ chấn định, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần lực của ngươi, cũng tự miễn cưỡng xem như được thông qua, cùng ta vị kia đồ tôn so với, chênh lệch còn rất lớn. Ta cái vị kia đồ tôn, tinh thần lực đã đạt tới 49 giai, sắp thành thánh. Vị kia mới khoa bảng nhãn. Trương Nhược Trần nói. Đúng vậy, nho y lão giả ngẩng lên cái cằm, khẽ vuốt chòm râu, nhanh nhẹn tự đắc bộ dạng. Cũng không phải trạng nguyên. Trương Nhược Trần thấp niệm một câu. Nho y lão giả cảm thấy Trương Nhược Trần không biết. Bảng nhãn, sức nặng, trợn mắt trừng trừng, quay mặt đi, chẳng muốn cùng cái này không tôn sư trọng đạo tiểu tử nhiều lời. Một cái 20 tuổi tuổi trẻ tiểu bối, nhìn thấy hắn, không có cung kính hành lễ, không có lộ ra khiêm tốn bộ dáng, lại vẫn cùng hắn bình khởi bình tọa, tự nhiên là đưa hắn tức giận đến không nhẹ. Vốn, hắn vẫn còn khắp nơi nhắc nhở Trương Nhược Trần, ám chỉ Trương Nhược Trần đối với hắn cung kính một ít, lại không nghĩ rằng Trương Nhược Trần rất không bên trên nói, như trước nghênh ngang ngồi ở đối diện. Nho y lão giả trong nội tâm thầm nghĩ, như thế một cái không hiểu cấp bậc lễ nghĩa tiểu bối, được tìm một cái cơ hội, gõ gõ hắn, miễn cho hắn sau này ngộ nhập lạc lối, đạp vào đường tà đạo. Trương Nhược Trần tự nhiên là không ngờ rằng, nho y lão giả già như vậy bối nhân vật, vậy mà cũng sẽ tính toán chi ly. Giờ phút này, hắn chính tại âm thầm suy nghĩ. Vừa rồi, nho y lão giả xưng hô thanh y tú sĩ vi. Lạc viện chủ, không thể nghi ngờ là xác minh Trương Nhược Trần trong lòng phỏng đoán. Thanh y tú sĩ tựu là Đông Vực Thánh Viện thập đại viện chủ một trong, Lạc Hư. 200 năm trước, Côn Luân giới đệ nhất nhân kiệt từng đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Đồng thời, hắn cũng là thiên ma lĩnh đi ra đệ nhất vị danh chấn thiên hạ thánh giả. Theo Thạch Mỹ Nhân cùng Lạc Hư tiếp tục nói chuyện với nhau, Trương Nhược Trần cũng dần dần minh bạch bọn hắn ở giữa ân oán. Việc này, được theo 200 năm trước nói lên. Lúc ấy, Ma giáo muốn khuếch trương thế lực lớn, đại quy mô tiến quân Đông Vực, cùng Võ Thị Tiền Trang, Chợ Đêm, triều đình tranh đoạt lợi ích. Ma giáo chọn chúng Đông Vực trung cổ thế gia. Tề gia, làm như lô cốt đầu cầu lỗi, thông qua khống chế Tề gia, dùng tốc độ nhanh nhất, tại Đông Vực đứng vững gót chân. Vì vậy, Ma giáo giáo chủ hạ lệnh, đem ngay lúc đó Ma giáo thánh nữ Lâm Tố Tiên, gả cho Tề gia gia chủ con trai trưởng, đủ hướng lên trời. Nhưng mà, Lạc Hư cùng Lâm Tố Tiên, lại cũng sớm đã là một đôi tình lữ. Vì việc này, Lạc Hư đơn thương độc mã giết đến tận Ma giáo tổng đàn, chém giết nhiều vị Ma giáo cao thủ, máu tươi chảy 12 ở bên trong, càng là dùng bán thánh tu vi, giết chết một vị Ma giáo thánh giả. Lạc Hư dù sao cũng là thế đơn lực bạc, cuối cùng nhất vẫn không thể nào đoạt lại Lâm Tố Tiên, trơ mắt nhìn tình nhân của mình, đến Đông Vực Tề gia. Lúc ấy, ra tay trấn áp ở Lạc Hư người, đúng là quý vi thánh nữ thủ tôn Lăng Phi Vũ. Trương Nhượng Trần cũng hiểu được, đêm qua tại Châu Quang Các nhìn thấy chính là cái kia cung trang nữ tử, nhất định tựu là 200 năm trước đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, Lâm Tố Tiên. Đương nhiên, Lâm Tố Tiên hiện tại đã là Ma giáo thánh nữ cung phó cung chủ, quyền cao chức trọng, tại thánh nữ cung địa vị, gần với Lăng Phi Vũ. Trương Nhượng Trần thở dài một tiếng, một kiện sự này, rất khó nói thành, đến cùng ai đúng ai sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, năm đó trận chiến ấy, Lăng Phi Vũ đã hạ thủ lưu tình, hơn nữa cực lực bảo trụ Lạc Hư tánh mạng. Nếu là, đổi thành một vị khác ma giáo cường giả ra tay, 200 năm trước, Lạc Hư cũng đã chết ở ma giáo tổng đàn. Đứng tại, ở ngoài đứng xem góc độ, Lăng Phi Vũ cũng không có làm sai, thậm chí đối với Lạc Hư cùng Lâm Tố Tiên còn có một chút ân tình. Dù sao, dùng Lạc Hư cùng Lâm Tố Tiên ngay lúc đó năng lực, căn bản không cách nào đối kháng toàn bộ ma giáo. Lạc Hư chết trận về sau, Lâm Tố Tiên rất có thể cũng sẽ tự tử. Hiện tại kết cục đã là tốt nhất, nhưng là, với tư cách người trong cuộc, Lâm Tố Tiên lại sẽ không cho rằng như vậy, đem hết thảy thù hận, toàn bộ đều do tội tại Lăng Phi Vũ trên người. Nàng cho nữ nhi của mình, đặt tên là Phi Vũ, cảm giác không phải là khắc sâu nhớ kỹ cái này một số thù. Lăng Phi Vũ tu vi rất cao, Lâm Tố Tiên căn bản không phải đối thủ của nàng, vì vậy, một mực tại chờ cơ hội. Thẳng đến Lăng Phi Vũ cùng Thanh Thiên Huyết Đế một trận chiến, gặp trọng thương, Lâm Tố Tiên mới rốt cục ra tay trả thù. Giết Lăng Phi Vũ, không đủ để cởi nàng mối hận trong lòng. Nàng muốn tra tấn Lăng Phi Vũ, làm cho Lăng Phi Vũ vạn kiếp bất phục. Trong thiên hạ, bao nhiêu ân oán phân tranh, cuối cùng, chỉ vì một cái. Tình, chữ, Lạc Hư có thể tha thứ Lăng Phi Vũ, đã có thời gian đối với cừu hận làm nhạt, đồng thời cũng là có một loại bao la ý chí, không có bị cừu hận vặn vẹo nội tâm, có thể thấy rõ thị phi hắc bạch. Đạt được Lạc Hư tha thứ, Lăng Phi Vũ tâm cảnh, tựa hồ khôi phục một ít, trong đôi mắt lộ ra tinh nhuệ hào quang. Lạc Thủy Hàn đem một ly thánh đạo cổ trà đưa tới, Lăng Phi Vũ cũng không có chống đẩy, tiếp nhận chén trà, nhạt nhẽo nhấp một miếng. Lạc Hư nói, dựa vào thánh đạo cổ trà cùng bảy sinh bảy chết đồ, có lẽ cũng có thể trợ giúp Lăng Cung Chủ, triệt để khôi phục tâm tình cùng ý chí. Chỉ hy vọng, Lăng Cung Chủ không muốn bởi vì việc này ghi hận nàng, hết thảy đều tại ta, nàng làm là bất luận cái gì chuyện sai, ta cũng có thể giúp nàng đền bù. Nho y lão giả nhìn về phía trên bàn đồ quyền, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cuốn, nói. Lạc Hư a, Lạc Hư, lão phu nhìn lầm ngươi rồi, nguyên lai ngươi cũng là một tên lường gạt, còn nói cái gì muốn cùng lão phu cùng nhau nghiên cứu bảy sinh bảy chết đồ. Nguyên lai, ngươi là muốn dùng nó tới cứu người. Ngươi cũng đã biết, bảy sinh bảy chết đồ là Họa Tông Chấn Tông chi bảo, lão phu cũng sẽ bốc lên rất lớn phong hiểm, mới đưa nó mang đi ra. Lạc Hư cười cười, nói. Cúc huynh, không nên như vậy gọi lão phu, tuy nhiên, lão phu là, Mai Lan Trúc Cúc. Bốn thánh quân tử một trong, nhưng, đó là bị mặt khác ba người cho tính kế. Nho y lão giả nghiến răng nghiến lợi, hận đến không được. Lão gia hỏa này, dĩ nhiên là bốn thánh quân tử một trong họa thánh. Trương Nhượng Trần cảm giác được rất kinh ngạc. Côn Luân giới có thể dùng hoạch định nhập thánh người, tuyệt không chỉ một cái, nhưng mà, cũng chỉ có một người có thể xưng là họa thánh. Người này, tự là Họa Tông Tông chủ, Sở Tư Sa, cũng được xưng là Cúc Tiên Sinh, cùng Cầm Thánh, Kỳ Thánh, Thư Thánh, Tịnh Xưng, Mai Lan Trúc Cúc. Bốn thánh quân tử, Mai, Lan, Trúc, Cúc, ý nghĩa cao quý phẩm chất cùng cao thượng phẩm đức, nho đạo tiên hiền chư thánh đều ưa thích dùng chúng đến biểu hiện mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều, lúc ấy, Sở Tư Sa thiếu trường một tưởng tượng, chỉ cảm thấy tứ quân tử xưng hô, rất phù hợp thân phận của hắn, vì vậy đáp ứng. Trở lại Họa Tông, cẩn thận một phen suy tư, hắn mới phát hiện không đúng địa phương. Muốn sửa trở về, tự nhiên là đã không có khả năng. Lạc Hư nghiêm mặt nói. Sở huynh, Lăng Cung chủ cùng Thanh Thiên Huyết Đế một trận chiến, đối với cả nhân tộc, đều có công lao thật lớn. Nếu không phải là nàng, rất có thể, Thanh Thiên Huyết Đế đã đem Minh Vương phóng ra. Hôm nay, Lăng Cung chủ bởi vì trận chiến ấy bị trọng thương, như ngươi như vậy đạo đức tốt người, sao có thể đủ không xuất thủ tương trợ. Nho y lão giả nhẹ gật đầu, cảm thấy Lạc Hư nói rất có đạo lý, đặc biệt là một câu kia. Đạo đức tốt, đích thật là nói đến điểm quan trọng thượng diện. Nho y lão giả vuốt vuốt chòm râu, khoan thai tự đắc mà nói. Lăng Cung chủ tiến vào bảy sinh bảy chết đồ, nhất định phải tại đồ quyển bên trong, kinh nghiệm bảy thế, hoàn thành bảy lần luân hồi. Hơn nữa, còn phải có khác một người, cùng nàng cùng một chỗ tiến vào đồ quyển, dẫn đạo nàng, trợ giúp nàng một lần nữa ngưng tụ ý chí, uốn nắn nàng một ít sai lầm, mang theo nàng đạp vào con đường tu luyện. Lạc Hư hỏi, dẫn đạo giả cần gì dạng điều kiện? Đầu tiên, dẫn đạo giả phải là nàng tin được người. Bằng không, tùy tiện tuyển ra một cái dẫn đạo giả, rất có thể sẽ ở đồ quyển ở bên trong đối mặt nàng hạ dấu tay, lưu lại một chút ít chí mạng ảnh hưởng. Thứ hai, dẫn đạo giả tinh thần lực, phải đạt tới 45 giai đã ngoài. Lập tức, nho y lão giả lại giải thích nói. Dù sao, bọn họ là muốn tại đồ quyển bên trong kinh nghiệm bảy thế, gặp được đủ loại đạo lý đối nhân xử thế. Tinh thần lực không đủ cường đại người, một khi rời khỏi đồ quyển, tại trong nháy mắt, rất khó chứa hạ nhiều như vậy trí nhớ, nhất định sẽ tinh thần sụp đổ. Thứ ba, người nọ kiếm đạo cảnh giới, nhất định phải đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Phải biết rằng, Lăng Cung chủ là tối trọng yếu nhất tinh thần ý chí, tựu là kiếm đạo ý chí. Chỉ có kiếm đạo cảnh giới đầy đủ cao thâm người, mới có năng lực dẫn đạo nàng, tìm về kiếm đạo ý chí. Nho y lão giả thở dài một tiếng. Chỉ có thỏa mãn đã ngoài ba điều kiện người, mới có tư cách trở thành nàng dẫn đạo giả, trợ nàng đi qua bảy thế. Mặc dù là Lạc Hư, cũng đều nhíu mày, muốn tìm được một cái đồng thời thỏa mãn như thế hà khắc ba điều kiện người, thật sự là rất khó khăn. Cái lúc này, thanh sắc thuyền gỗ trên không, đã hoàn toàn bị huyết vân bao trùm, hiển lộ ra rậm rạp chẳng chịt bất tử huyết tộc quân sĩ thân ảnh. Sông lớn hai bờ sông, cũng bị bất tử huyết tộc đại quân vây lại, bố trí ra mấy tầng trận pháp, sợ Trương Nhược Trần đào tẩu. Trong khoang thuyền mấy người, tự nhiên là biết rõ tình huống bên ngoài, chỉ là bọn hắn cũng không có để ở trong lòng, như trước đang tự hỏi dẫn đạo giả phù hợp người chọn lựa. Trương Nhược Trần có chỗ phát giác, vì vậy ngẩng đầu, hướng Lăng Phi Vũ chằm chằm tới. Hai người, đúng là bốn mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ Lăng Phi Vũ cảm thấy, hắn là một cái có thể tín nại người. Trương Nhượng Trần cảm giác được có chút khó tin, dù sao, hắn và Lăng Phi Vũ quen biết thời gian, cũng không tính là quá lâu. Lăng Phi Vũ vậy mà yên tâm, đem chính mình hoàn toàn giao cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dung Trương Nhượng Trần đa tưởng, ngoài khoang thuyền, vang lên một cái chìm dày thanh âm. Trương Nhượng Trần, bổn vương phụng huyết đế chi lệnh, đến đây lấy Thao Thiên Kiếm. Còn không ra vừa thấy, theo đạo kia băng hàn thanh âm vang lên, một cỗ kinh người hàn khí, từ trên trời giáng xuống, đúng là đem rộng lớn cổ hà, hoàn toàn đông lạnh kết thành băng hà. Cách chương.